Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898. Tinh thần viện chủ hơi mỉm cười nói, này cũng tốt, nhìn người trẻ tuổi này, ứng đối ra sao đi, Tiểu Thiên Lộ thí luyện, cửa thứ nhất bên trong, Hứa Dương nhìn thấy như vậy tổ hợp, không khỏi cười ha ha, Tiểu Thiên Lộ thí luyện, chỉ đến như thế. Thật sự cho rằng như vậy là có thể trở ngại bước chân của ta. Không, như vậy tổ hợp mới thuận tiện ta tàn sát. Hứa Dương thân thể đột nhiên bịt kín một tầng thanh mờ mịt ánh sáng. Phong ma độn pháp cảnh giới thứ nhất, hóa phong khởi động, trên bầu trời lôi điều, lệ minh bên trong, song xí đánh ra, ba đạo hình cung lôi điện, đùng đùng lập lòe oanh kích xuống. Nhưng đã sớm bị Hứa Dương hóa phong độn pháp né qua. Hai con cự tê lao nhanh tư thế, cũng chỉ đụng phải Hứa Dương tàn ảnh. Cuối cùng, Hứa Dương trực diện năm con kiếp phong. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, cho tới năm con kiếp phong, vẫn không có phản ứng lại. Liền cơ bản nhất bổ nhào đột thứ động tác, đều không có làm ra. Chết đi cho ta, huyết ẩm kiếm đãng xuất năm đóa tinh mỹ kiếm hoa. Mỗi một đóa kiếm hoa nhụy hoa đều tỏa ra tuyệt cường sức hút, đem một con kiếp phong mạnh mẽ hút vào, sau đó cắn nát thành đầy trời chất lỏng. Chỉ là vừa đối mặt, Hứa Dương liền đem nắm giữ mạnh nhất lực bộc phát năm con kiếp phong cho đánh giết. Lúc này lại đối phó giữa bầu trời lôi điều hoặc là trên đất cự tê, cũng chưa có bất kỳ độ khó, hoàn toàn không cần kiêng kỵ. Phía sau có thể tao ngộ đến từ kiếp phong đánh giết. Những trận chiến đấu tiếp theo đã không có hồi hộp. Bất kể là lôi điểu vẫn là cự tê, liền Hứa Dương góc áo đều không sờ tới. Thật sự là quá nhanh. Phong ma độn pháp hóa phong cảnh giới sử dụng, coi là thật có thần quỷ khó lường cực điểm tốc. Xoạt xoạt xoạt, lôi điểu linh vũ tung bay. Cự tê thi thể nằm trên đất. Thứ 16 sóng kẻ địch bị Hứa Dương lấy nghiền ép tư thế, toàn bộ đánh giết. Trên trời cao thập đại tông chủ, từng cái ánh mắt sáng lên, không hổ là phong cực huyền quân, hơn nữa hiểu rõ một tia phong chi chân ý, có thể đem tự thân hóa vào trong gió. Bàn Long viện chủ nói rằng, người trẻ tuổi này tốc độ, ở huyền vương bên dưới, e sợ rất khó tìm đến cùng với kẻ ngang hàng, lấy bản tọa xem. Mặc dù là chân chính lĩnh vực cao thủ, cũng khó có thể hạn chế lại tốc độ của hắn. Thiên sách phủ chủ âm thanh leng keng. Hắn hóa phong độn thuật đã có một chút thành tựu. Một loại lĩnh vực không cách nào nhốt lại tự do chi phong. Thật là một ghê gớm người thanh niên. Đế tông chi chủ, không biết người này, các ngươi đế tông có thể không bỏ đi yêu thích. Côn Lôn tiên tông chi chủ thanh âm của Từ Bảo Thuyền bên trên xa xa truyền ra, ta nguyện lấy một cái thượng phẩm bảo khí trao đổi. Một cái thượng phẩm bảo khí đổi một ngoại môn đệ tử bình thường, bất luận nhìn thế nào đều là đế tông kiếm bộn rồi. Có điều ở đây tông chủ đều là nhân tinh, người nào không biết Hứa Dương tiềm lực, chỉ cần không trúng đồ chết trẻ, tương lai trong vòng mấy chục năm nhất định trưởng thành lên thành một đời huyền hoàng cao thủ. Hơn nữa còn có càng cao hơn phát triển tiềm năng. Tuyệt đối không phải một cái thượng phẩm bảo khí có khả năng cân nhắc. Không ngoài dự đoán, đế tông chi chủ quả thực cự tuyệt. Hắn lớn lao bóng người hơi rung động. Ha ha cười nói. Chư vị tông chủ, tiếp tục quan sát đi. Thứ 17 sóng kẻ địch rốt cục xuất hiện. 10 tên huyền quân trung kỳ huyền giả xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Này 10 tên huyền giả bên trong, cầm đầu hai tên huyền giả thân hình cao lớn cường tráng, khổng vũ mạnh mẽ, trong tay bọn họ nắm hai mặt sơn nhạc đại thuẫn, mặt trên còn điêu khắc các loại hung thú đồ án. Đây là hai cái thổ cực huyền quân. Mặt sau sáu tên huyền giả, trong đó trên người hai người hỏa lực lừng lẫy dâng trào, hai người khác nhưng là lôi quang lấp lóe, còn có trên người hai người tỏ khắp vụn vặt băng tiết. Này sáu tên huyền quân, thuộc về hỏa cực, lôi cực, băng cực, đều là lực công kích mạnh mẽ đại biểu. Cuối cùng bốn tên huyền giả, trong đó trên người hai người màu trắng lóa ánh sáng bắn ra bốn phía, là hai cái quang cực huyền quân. Còn có hai người, một người đánh đàn, một người bưng tiêu, lẳng lặng đứng thẳng. Này 10 cái huyền quân, mỗi một cái đều là cường lực huyền quân, nắm giữ có thể vượt qua cảnh giới nhỏ tác chiến thực lực. Liền ngay cả Hứa Dương, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn nhìn này một đội 10 người, lặng yên suy nghĩ sự công kích của bọn họ phương thức. Phảng phất lấy được không hề có một tiếng động mệnh lệnh. 10 tên huyền quân khí tức, ầm ầm trong lúc đó toàn bộ bạo phát, như 10 tòa mãnh liệt núi lửa, hung uy xông thẳng lên trời. Trước hai tên thổ cực huyền quân, bước nhanh hướng về Hứa Dương chạy trốn mà đến, vẻ này quyết chí tiến lên khí thế, khiến lòng người thấy sợ hãi. Mà ở mặt sau, 6 tên huyền quân dồn dập nhảy lên bay ra, từng người trên không trung lấy ra vũ khí, hướng về Hứa Dương thi triển ra đắc ý huyền thuật công kích. Hai vị hỏa cực huyền quân sử dụng hai loan sắc bén đổi phiên nhận, cùng kêu lên quát khẽ bên trong, tuột tay ném, hai loan đổi phiên nhận, mang theo lửa nóng hừng hực, nhanh chóng phồng lớn đến mấy trượng kích thước, trong đó tinh khiết hỏa lực đã biến thành màu trắng lóa. Phảng phất không khí cũng bắt đầu thiêu đốt, hai tên lôi cực huyền quân, 4 con bàn tay, bỗng nhiên cùng đánh, một con lấp lóe lôi quang trường xà, ở vô tận trong lôi vân chậm rãi hiện thân, đó là vũ xà. Sinh ở thiên địa kẽ nứt bên trong lôi cực tinh linh. Thành niên vũ xà, tuyệt đối là linh thú cấp độ, có thể so với thế tôn. Mặc dù hai tên lôi cực huyền quân, gọi ra chính là vũ xà bóng mờ, cũng có không thấp hơn phổ thông yêu thú thực lực. Phải biết, loại này khủng bố sinh linh, là có khả năng tiến hóa thành cực long tồn tại. Đây chính là chân chính chí tôn chi thú, không phải thánh nhân sờ địch. Hai tên băng cực huyền quân, từng người vươn tay ra, một thanh sắc bén trường kiếm, bỗng nhiên dò ra, từng đạo khí tức lạnh lẽo như băng, tràn ngập tản mát, hai người này lại đều tu hành kiếm thuật. Hứa Dương hít mắt lại, hắn thân thể lần thứ hai hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, ở giữa sân bay lượn, trực tiếp vòng qua cái kia hai cái cầm trong tay cự thuẫn thổ cực huyền quân. Hướng về hai tên lôi cực huyền quân vọt tới. Này thập đại huyền quân bên trong, phải kể tới hai người này lôi cực huyền quân, đối với Hứa Dương uy hiếp to lớn nhất. Nếu là bọn họ thành công sử dụng tới vũ xà hóa thân, thì tương đương với nhiều hơn một huyền vương sức chiến đấu. Phi thường vướng tay chân, đội ngũ cuối cùng nhất hai tên quang cực huyền quân, ngón tay cấu kết, từng đạo ấn quyết đánh ra. Nhất thời Hứa Dương trước mặt, xuất hiện tầng tầng huyễn ảnh, vốn là 10 tên huyền quân, biến đổi 22 lần 4, tăng vọt mấy lần, đến mấy chục tên huyền quân, đồng loạt hướng về Hứa Dương vây công. Quang cực huyền lực mê huyễn đặc tính, bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hứa Dương trong lúc nhất thời, lại không thể nào nhận biết thật giả. Có điều, Hứa Dương thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không bị dễ dàng như vậy làm khó. Hắn hơi nhắm mắt, đóng cửa thị giác, ngược lại lấy linh giác cảm ứng, dò xét địch nhân thế tiến công. Chính là ở đây, Hứa Dương cánh tay rung lên, huyết ẩm kiếm phát sinh một tiếng lanh lảnh ong ong, đem hai loan xoay quanh mà đến cano chém bay. Bàn về huyền lực, hắn so với đồng dạng là huyền quân trung kỳ kẻ địch, cường thịnh hơn nhiều lắm. Cứng đối cứng bên dưới, không có bất kỳ cùng cảnh giới kẻ địch, sẽ là Hứa Dương địch thủ. Huyết hải vô cương, huyết ẩm kiếm cương, Hứa Dương chợt quát một tiếng, huyền lực rót vào bên dưới, huyết ẩm kiếm bùng nổ ra vô cùng vô tận huyết quang. Trong đó vô số đạo huyết sắc kiếm cương, hướng về linh giác nhận biết bên trong, cái kia hai cái hỏa cực huyền quân bắn mạnh mà đi. Đột ngột, một tia tiêu âm lượn lờ bay lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.